Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2616, chương 2616, Tử Cương Giác. Lúc này đây, cùng các ngươi luyện Không Sơn Mạch liên thủ, kỳ thật cũng không chỉ có là mua một cái nhân tình, mà là lo lắng đến lúc đó, thật sự ăn không vô những cái kia chuẩn siêu đại lục cấp thần khí. Trầm điện chủ nói ra, ăn không vô, thủy phe phái đệ nhất điện chủ, lại biết nói ăn không vô tầng thứ tư đoạn vật đấu giá. Cái này lại để cho trọng điện chủ đợi rất là giật mình. Dựa theo trọng điện chủ đoán chừng, thủy phe phái nếu là thật sự cố tình, hắn tài phú tụ lại mà bắt đầu, chỉ sợ có thể đem tầng thứ tư đoạn hàng triển lãm mua không mới đúng. Ai có thể tranh được qua? Các ngươi đây cũng không biết. Trầm điện chủ lắc đầu, gật đầu ý bảo, trước khi cùng bản điện cạnh tranh cái kia khỏa chùm hàm răng, chính là phế thổ khu vực vô thượng hắc linh thể. Lần này mục đích, tựu là tầng thứ tư đoạn một kiện vật đấu giá. Chúng ta nhất định phải chi đấu giá. Theo tịch miểu vệ đội lấy được tin tức, tầng thứ tư đoạn vật đấu giá ở bên trong có một kiện cực kỳ đặc thù thần vật, chính là phế thổ khu vực một vị vô thượng hắc linh thể tình thế bắt buộc. Đồng thời, cũng là tà vật các cường giả muốn tranh đoạt. Càng thêm xấu hổ chính là, tịch miểu vệ đội nhưng lại không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là cái đó một kiện thần khí. Vốn, dựa vào tịch miểu trùm lãnh địa cường đại, có thể đem tầng thứ tư đoạn thần vật toàn bộ giữ lại đến. Thế nhưng mà, lúc này đây lại bất đồng. Tầng thứ tư đoạn vài kiện thần vật, hắn gửi người đấu giá bối cảnh cũng vô cùng kinh người. Chính là Vĩnh Tuyên trăm đại phía trên siêu cấp thế lực. Tăng thêm mấy vị vô thượng hắc linh thể liên thủ. Món đồ đấu giá này hội lấy ra, chính là cái này mấy thế lực lớn muốn bố một cái cục. Muốn nhằm vào một vị khác vô thượng hắc linh thể, không để cho thế lực khác quấy nhiễu, liên quan đến phế thổ khu vực thế lực chi tranh giành sao. Trọng điện chủ nhíu mày, vấn đề này không phải chuyện đùa, nếu là thật sự làm ầm ĩ mà bắt đầu, phế thổ khu vực hội lâm vào khôn cùng dung chuyển, phế thổ khu vực một mực rất hỗn loạn, xa không bằng tứ đại trùm lãnh địa như vậy an bình. Điểm này Tần Mặc cũng là có nhận thức. Viêm ngục trường hà địa vực hỗn loạn, tựu là có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, cái kia phiến địa vực tới gần trùm lãnh địa, coi như là tốt, nếu là xâm nhập phế thổ khu vực, chỗ đó hỗn loạn trình độ, so với viêm ngục trường hà muốn hỗn loạn gấp trăm lần đã ngoài. Tùy thời đều bộc phát kịch chiến, như vậy không tự quy tắc, chính là vô thượng hắc linh thể ngầm đồng ý. Tại giúp nhau trong tranh đấu, mới khiến cho cường đại hắc linh thể hiện lên. Chỉ là, vô thượng hắc linh thể tầm đó, thì là tiên thiểu bộc phát chiến tranh. Nếu là xuất hiện loại tình huống đó, toàn bộ phế thổ khu vực chẳng khác gì là bạo phát cực lớn tai biến. Phải biết rằng, vô thượng hắc linh thể cường đại, tại ở phương diện khác, đã là có thể so với chùm. Dùng tổng hợp thực lực mà nói, chùm thật là tại vô thượng hắc linh thể phía trên, nhưng là, lại cũng sẽ không biết vượt qua quá nhiều. Hai đại vô thượng hắc linh thể bộc phát đại chiến, so nửa bước chùm chiến đấu, không thể nghi ngờ là muốn đáng sợ nhiều. Cái kia thì không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, đúng là mấy đại siêu cấp thế lực liên thủ, muốn nhằm vào một vị vô thượng hắc linh thể. Tin tức này không khỏi quá mức kinh người. Một khi như vậy chiến tranh toàn diện bộc phát, trùm lãnh địa cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Tất cả thế lực lớn thì không cách nào ngồi yên không lý đến. Bất kể như thế nào, trước đem cái kia kiện thần vật chụp được đến, trầm điện chủ nói ra. Đúng lúc này chủ trong hội trường, tịch đội trưởng đã là xuất hiện, tuyên bố thịnh hội tầng thứ tư đoạn chính thức bắt đầu. Chư vị khách, tầng thứ tư đoạn đệ nhất kiện hàng triển lãm, là một kiện chuẩn siêu đại lục cấp thần liệu, Tịch đội trưởng lộ ra dáng tươi cười, cũng không có nói cái gì nữa, lấy ra một cái hộp, bày đặt tại trước mặt. Cùng trước đây cái hộp bất đồng, cái này cái hộp mặt ngoài cấm chế nhiều, có thể so với một tòa cỡ lớn cấm chế đại trận, dùng để phòng ngừa trong đó thần vật chi lực tiết ra ngoài. Ở đây các cường giả đều lộ ra vẻ chú ý, đối với cái hộp mặt ngoài cấm chế, cũng không biết là kỳ quái, chuẩn siêu đại lục cấp thần vật, nếu là không có như vậy cấm chế giam cầm, đã sớm phá hộp mà ra. Không chỉ có như thế, chuẩn siêu đại lục cấp thần vật biểu hiện ra, cùng trước đây cũng không giống nhau, là không thể trực tiếp mở ra cái hộp. Chỉ thấy, tịch đội trưởng thi triển một cái thủ đoạn, đánh tại cái đó cái hộp lên. Lập tức, cái hộp mặt ngoài hiện ra óng ánh trong suốt, bày biện ra đồ vật bên trong. Trong hộp, bày đặt một cái tử sắc giác, thoạt nhìn chỉ có dài nửa xích đoạn, nhưng lại có làm cho người tâm thần rung động lắc lư khí tức. Đây là, không thể tưởng được là loại này thần liệu. Đây là cái kia sinh linh trên người thuế xuống giác sao? Trong dạp, Hạc Mạc điện chủ, Trọng điện chủ đợi không khỏi đứng dậy. Đối với vật trong hộp rất là giật mình, lộ ra là nhận ra cái này tử sắc góc đích lai lịch. Tử cương giác, loại này thần liệu cũng sẽ có người lấy ra đấu giá. Trầm điện chủ cũng rất giật mình. Tử cương giác, Tần Mặc đợi thì là rất lạ lẫm. Bất quá, cái này tử sắc giác phát ra uy thế, cho dù là cách cái hộp, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được một điểm, chính là vô cùng đáng sợ. Tử cương giác, hỏa diễm sinh linh tiếng thán phục vang lên. Thành niên tử cương linh thể giác, lại cũng có thể tìm được, còn lấy ra đấu giá. Cái này đấu giá người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tử cương linh thể, chính là phế thổ khu vực hắc linh thể một loại. Cái này một loại tộc là hắc linh thể bên trong đích siêu cường chủng tộc. Một khi sau khi thành niên, hội sinh ra tử sắc giác. Cái này là tử cương giác. Loại này thần giác phẩm chất, ít nhất đều là đại lục cấp đỉnh phong cấp độ. Chuẩn đại lục cấp phẩm chất cũng có. Chính là giới sứ cảnh đỉnh phong tử cương linh thể mới có thể sinh ra cái chủng loại kia tím giác. Đây là một loại hãn thế thần liệu, có thể dùng cho nhiều phương diện, chính là lạc cường giả đám bọn họ tha thiết ước mơ thần liệu. Như vậy thần liệu, Tần Mặc đợi dùng để chế tạo bổn mạng thần khí, cũng là có thể, mà lại là thật tốt tài liệu. Nhạc Lăng Hải không rõ chính là, có được như vậy thần liệu, ai cũng sẽ không biết lấy ra đấu giá, chính mình dùng mới là tốt nhất. Không hổ là chuẩn siêu đại lục cấp thần vật đấu giá a hát. Như vậy thần vật thực là trên đời hiếm thấy. Ngân rừng líu lưỡi không thôi. Tần Mặc cũng là tâm động, nhưng lại âm thầm bồn chồn. Như vậy một căn tử cương giác, hắn tự là muốn, nhưng là chắc hẳn đấu giá vô cùng kịch liệt, chưa hẳn có thể quay đến. Tử cương giác, cạnh tranh giá 2.000 vạn. Tịch đội trưởng mỉm cười, tuyên bố cái này hàng triển lãm cạnh tranh bắt đầu. Hắn cũng không có giới thiệu quá nhiều tử cương giác lai lịch, bởi vì căn bản không cần. Giờ phút này, ở đây các cường giả trong mắt đã là sáng lên rừng rực quang. Đối với cái này kiện hàng triển lãm có khát vọng. 2.300 vạn, 2.400 vạn, 2.500 vạn, ngoặc kép. Trong nháy mắt, này cái tử cương giác giá cả đã là tới gần 3.000 vạn, hơn nữa không có đình chỉ xu thế. Wow wow, chúng ta xem ra tranh giành không đến rồi. Căn này thần giác không có 4.000 vạn, xem ra là bắt không được đến. Ngân rừng líu lưỡi không thôi. Chính như Nhạc Lăng Hải theo như lời, căn này tử cương giác quá hiếm thấy, lại quá hữu dụng. Có thể dùng cho các phương diện. Ở đây cường giả chính giữa, như là Tần Mặc đợi đồng dạng, cần luyện chế bổn mạng thần khí số lượng cũng không ít. Còn có chút thế lực lớn, cần bố trí siêu cường phòng ngự cấm chế, cũng có thể dùng tới tử cương giác. Kể từ đó, cạnh tranh người tự nhiên nhiều, rất có thể hội soát mới trước khi cái kia khỏa chùm hàm răng kỷ lục. Căn này tử cương giác, chỉ sợ không có 4.500 vạn, căn bản bắt không được đến. Hạc Mạc điện chủ thở dài, đối với cái này căn thần giác, hắn cũng rất muốn, nhưng là, quả thực có chút quý, cầm không xuất ra nhiều như vậy tam vân hắc linh tinh. Rất nhiều thượng du V, I, P nhất thế lực đều xuất thủ. Chúng ta hay là thôi đi. Trọng điện chủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, loại này thời điểm, ra tay cạnh tranh, thường thường cũng không phải người, mà là nguyên một đám V, I, P nhất thế lực. Tại vận dụng tông môn tài nguyên đến cạnh tranh, trừ phi là vận dụng phe phái tài nguyên, nếu không, muốn cầm xuống đến, đó là muốn xuất huyết nhiều. Trọng điện chủ, Hạc Mạc điện chủ lắc đầu. Dựa vào cá nhân đích tài lực cầm xuống tử cương giác, quả thực là tổn thương gân động cốt. Hay là được rồi, đã nhanh đến 4.000 vạn. Hay là được rồi, Tần Mặc trong nội tâm thầm than. Cuối cùng bỏ cuộc, vượt qua 4.000 vạn đấu giá, Tần Mặc đã là hữu tâm vô lực. Trong tay hắn tam vân hắc linh tinh tổng cộng lại cũng không quá đáng 4.000 vạn nhiều một chút. Cuối cùng nhất, như là Hạc Mạc điện chủ dự đoán cái kia dạng, căn này tử cương giác dùng 4.700 vạn giá trên trời, bị một cái thượng du V, I, P nhất thế lực cầm xuống. Cái này một thế lực, chính là tiếp cận Vĩnh Tuyên trăm đại thế lực lớn, vận dụng thế lực tài nguyên, cầm xuống cái này thần giác, mỗi một lần chuẩn siêu đại lục cấp thần vật đấu giá. Đều là giá trên trời a hát. Sa phó thống lĩnh sợ hãi thán phục. Cảnh Minh sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Vượt qua ngàn vạn cạnh tranh giá, đã là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Huống chi là 4.700 vạn khủng bố giá cả. Cái này là thịnh hội tầng thứ tư đoạn quy mô. Mỗi một kiện hàng triển lãm đấu giá, đều rất có thể soát mới một cái kỷ lục. Đương nhiên, so sánh với dĩ vãng thịnh hội, 4.700 vạn giá cả được xưng tụng giá trên trời. Khoảng cách soát mới kỷ lục còn kém xa lắm. Lúc này, Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam Gia, ba đồng bạn cùng một chỗ truyền âm nghị luận, mà lại cùng hỏa diễm sinh linh thông khí. Nếu là gặp được mấu chốt thần vật, nên như thế nào cạnh tranh xuống? Tầng thứ tư đoạn cạnh tranh cũng quá dọa người rồi. Chúng ta tối đa chỉ có thể chụp được một kiện. Ngân Dừng thầm nói. Tần Mặc chừng cái này hồ ly một mắt. Chẳng lẽ còn có thể chụp được đệ nhị kiện? Cũng quá không giảng chuẩn siêu đại lục cấp thần khí đem làm chuyện quan trọng. Phải biết rằng, nếu là ở cổ U đại lục, một kiện chuẩn siêu đại lục thần khí giá trị, chỉ sợ tập kết cự vô phách tông môn toàn bộ tài lực, cũng chưa chắc có thể quay tiếp theo kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.